Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Long Tuyết Sơn nằm ở phía tây nam của Trung Quốc. Khí hậu quanh năm mùa xuân, nhưng trên núi lại là hàn phong lạnh thấu xương. Đường Ân toàn lực vào trong thung lũng, phân biệt phương hướng một chút liền xông lên. Tiếng gió gào thét thổi qua tai của Đường Ân, da thịt nhói đau như bị dao cắt. Sau khi đuổi theo hàng trăm mét, trái tim Đường Ân đột nhiên nhảy lên, thân hình nghiêng sang một bên, một đạo ánh sáng rơi xuống từ nơi anh vừa đứng. Ánh sáng lưỡi kiếm rơi xuống rất nhanh, sau khi thấy nó không làm ai bị thương, liền hướng lại lên trên. Đường Ân nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được sống đao, kéo đao ra ngoài, liền đá vào Mộc Nô. Người Mộc Nô này không ngờ nội lực của Đường Ân lại lớn đến mức khiến hắn kinh ngạc như vậy. Bụp một tiếng, Đường Ân chân phải đá vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem người này đạp bay xuống. Với trường đao đang trong tay, anh chém thẳng xuống đầu của người đó. Xoát một tiếng, lúc này đối diện lại là một đạo đao quang khác. Đường Ân sửng sốt, cầm con đao dài trong tay giơ lên, chặn ánh đao vừa rồi. Sau đó thấy có người bay đến, lôi kéo tên Mộc Nô vừa bị đá xong, nhanh chóng chạy về hướng xa. Đường Ân vội vàng đuổi theo, nhưng là không quen thuộc địa hình bằng những Mộc Nô này, lập tức bị kéo dài khoảng cách. Sự lo lắng trong lòng Đường Ân khó có thể kiềm chế được. Trong thời tiết lạnh giá và điều kiện khắc nghiệt như vậy, nếu không thể đuổi kịp Đoan Mộc Hùng và những người khác được, thì tình trạng hiện tại của Viên Chi Am không biết có thể sống sót được hay không. Càng lên gần núi, hàn phong càng nặng. Sau khi Đường Ân bị tập kích một lần, anh trở nên cẩn thận hơn. Tuy rằng trong lòng rất lo lắng, nhưng Đường Ân biết một khi bị thương trong tình huống này, đừng nói là cố gắng giải cứu Viên Chi Am, ngay cả mình có thể rời đi hay không cũng trở thành vấn đề lớn. Đi tới nơi cao giáo, Đường Ân mới dừng lại, bỏ ba lô xuống. Một tay cầm y phục lấy được trên người của Đoan Mộc Hùng. Đường Ân cau mày liếc mắt nhìn, sau đó xốc quần áo, nhìn thấy từ trên quần áo rơi xuống một quyển sách kim tuyến nhỏ. Đường Ân vui mừng khôn xiết, cầm lấy tập sách. Lúc đó bắt được y phục này, Đường Ân chưa từng ném đi, vẫn nghĩ là liệu trên quần áo sẽ có bản đồ của Đoan Mộc Thế Gia hay là vật tương tự hay không. Hiện tại xem ra không có để anh thất vọng. Mở cuốn sách nhỏ ra, vẻ mặt Đường Ân có chút kỳ quái. Cửu Dương Tâm Kinh. Đường Ân xem mấy chữ này, sắc mặt càng phức tạp hơn. Vốn tưởng rằng đó là bản đồ của Đoan Mộc Thế Gia, nhưng không ngờ lại là một bản công pháp, mà công pháp này có vẻ cực kỳ thích hợp với bản thân. Nhìn qua một chút, Đường Ân cảm thấy rúng động. Đây là phương pháp vận hành nội lực cùng thông tin phân chia cảnh giới. Chẳng trách lúc đó lão hồ nói muốn tăng thêm sức mạnh liền phải thông qua ẩn nấp thế gia mới được. Đường Ân thì thào nói, bước chân nhanh chóng chuyển động, cảm giác được bên tai phong thanh một tiếng tăng lớn, nội tâm cũng giật nảy mình. Hóa ra là như thế này. Trong lòng Đường Ân bùng nổ sung sướng, có quá nhiều cách vận hành nội lực. Ví dụ như nội lực thông qua hoa huyệt của hai chân thì có tăng tốc độ di chuyển. Nội lực đi qua các huyệt đạo của cánh tay rồi phóng ra có thể nhân đôi thương tổn do bản thân gây ra. Trước đây Đường Ân chỉ dựa vào nội lực của chính mình để chống lại người khác, cũng giống như dựa vào lực lượng cơ thể của chính mình để tiêu diệt lẫn nhau trong trận chiến. Và cuốn sách này thiên về việc để mọi người sử dụng nội lực, chỉ dùng ít nội lực nhưng lại có thể gây ra nhiều sát thương hơn. Theo cách này, sát thương do nội lực mạnh mẽ của Đường Ân gây ra chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Niềm vui trong lòng càng tăng thêm. Đường Ân đã tăng nhanh tốc độ dưới chân, xem lại những gì vừa thấy trong đầu, cũng hiểu được thực lực hiện tại của mình. Trong Cửu Dương Tâm Kinh này, thực lực cá nhân được phân chia rõ ràng, mà nội kinh giấu tại khí liền thuộc trúc cơ. Đường Ân hiện tại đã đạt đến cấp độ này, cũng đã ẩn ẩn muốn đột phá tới cấp độ tiếp theo, kết đan. Nghe nói người đạt tới cảnh giới kết đan, không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể đạt tới trong truyền thuyết lấy khí đả thương người. Còn cấp độ cuối cùng thì được gọi là hóa thần. Những người ở cấp độ này đã đạt đến phương diện bất tử, có thể lên trời xuống biển. Đường Ân không hoàn toàn tin rằng trên đời này có cảnh giới như vậy, nhưng anh cảm thấy phương pháp hiện tại của Cửu Dương Tâm Kinh có lợi ích rõ ràng. Nội công tâm pháp của quyển sách này có thể giúp Đường Ân trong lúc đi lại cũng có thể hấp thụ được nguyên khí thiên địa. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình trạng này nhưng không rõ ràng như bây giờ. Hiện tại Đường Ân đang vận hành công pháp này, chung quanh khí lưu sẽ có rầm rầm thanh âm và hiệu quả nhanh hơn gấp bội. À, kiểu dương tâm kinh này cường đại quá. Bước một bước, Đường Ân đã bước đi khoảng cách hơn 10 mét. Giơ tay nhấc chân phảng phất có thể dẫn tới thiên địa chi uy. Xoát một tiếng, đúng lúc này trước mặt lóe lên một tia sáng trắng. Đường Ân nhìn về phía bạch quang, trong lòng có chút chột dạ, cầm trường đao trong tay phải, trở tay chém ra ngoài, một ánh sáng trắng bật ra trên lưỡi đao khoảng chừng 3 tấc. Lấy khí đả thương người, đây là đao mang. Tuy rằng còn chưa tới mức lấy khí đả thương người, nhưng Đường Ân lúc này thật sự có đao mang phụ trợ, tốc độ của lưỡi đao nhanh hơn mấy lần so với ánh đao quang đang bổ tới. Một đạo trường máu nổ tung trước mặt của Đường Ân, bóng người khuất sau cành cây, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, chậm rãi nằm trên mặt đất. Mặc dù Đường Ân chưa đạt tới cảnh giới kết đan, lấy khí đả thương người, nhưng anh cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Có lẽ không bao lâu nữa Đường Ân có thể thực sự bước vào cảnh giới kết đan. Xa xa có tiếng lộp bộp vang lên. Sau khi nhìn thấy cảnh này, vài tên mộc nô nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Bọn họ không thể tin được rằng Đường Ân mới chỉ ở trúc cơ cảnh giới, lại nhanh thế đã đạt đến trình độ này. Có bao nhiêu người ở cấp độ này trong Đoan Mộc Thế Gia? Cách đó khoảng 2 cây số, Đoan Mộc Hùng chạy vội, Đường Kiến Như cùng Đường Lộ ở phía sau đều hoảng sợ chạy trốn. Viên Chi Am bị hai người mộc nô cõng trên vai, một đường chạy về phía Cửu Long Tuyết Sơn, nơi ở của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Thế Gia ở tận sâu trong ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này, cách biệt với thế giới nhiều năm. Chỉ cần đến được với Đoan Mộc Thế Gia, thì không ai có thể làm hại được Đoan Mộc Hùng. Vù vù, lúc này sau lưng hắn có hai bóng đen lao tới, vội vàng nghiêng người về phía Đoan Mộc Hùng. Thiếu chủ, những người phía sau đều đã chết hết rồi. Người nói cái gì? Đã chết à? Các người 6 mộc nô còn không giết được tên xúc sinh Đường Ân, hơn nữa còn chết 3 người. Đoan Mộc Hùng giận tím mặt, sắc mặt dọa đến tái nhợt. Phải biết rằng 6 mộc nô này, cậu ta thậm chí không thể đánh bại 1 người. Đường Ân thực sự đã giết chết 3 người mộc nô sao? Có người nhìn thấy đao mang. Đao mang à? Đoan Mộc Hùng trợn to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người có chắc là đao mang không? Nắm chắc. Chẳng qua đao mang không có ly thể, có lẽ còn là trúc cơ cảnh giới. Không thể nào. Giọng nói của Đoan Mộc Hùng đột nhiên lớn lên, trên mặt nộ ra một chút tức giận. Tại sao hắn lại có đao mang? Không phải vừa mới chỉ ở trúc cơ cảnh giới thôi sao? Làm sao có thể có đao mang được? Cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Người mộc nô cúi đầu. Nhưng tôi đã liên lạc được với người trong nhà, nói 4 người bưng nô tới đây để hỗ trợ. Đào mang. Đoan Mộc Hùng cười khổ, không nghĩ tới mình mới vừa đi ra ngoài liền gặp một trúc cơ cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, còn là tạo ra được đao mang. Đao mang là cái gì? Đường Kiến Như ở một bên kinh hãi hô to, dò hỏi. Tiện nhân. Đoan Mộc Hùng vung tay một cái, hung hăng tát vào mặt của Đường Kiến Như, tát Đường Kiến Như lùi về phía sau 2 bước. Đều là chuyện tốt của ngươi, nếu không phải do ngươi, ta làm sao có thể gặp một kẻ địch lợi hại như vậy? Đường Kiến Như có chút kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Hùng, không nghĩ tới một ngày trước còn anh em tiểu tình nhân, nay lại trở mặt nhanh như thế. Lão tử nói cho ngươi biết đao mang là cái gì? Đoan Mộc Hùng hung ác nói, ngay cả Đoan Mộc Thế Gia cũng không có mấy người mà đạt tới cảnh giới kết đan, càng là chỉ có 1 mình ông nội của ta. Tiện nhân, lần này nếu bị Đường Ân đuổi kịp, người thứ nhất chết chính là ngươi. Đường Kiến Như kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu cảm thấy ong ong. Sau khi thân thiết với Đoan Mộc Hùng mấy ngày nay, Đường Kiến Như chắc chắn biết người này thực lực mạnh thế nào. Và từ lời nói của Đoan Mộc Hùng, cô cũng có thể hiểu được Đoan Mộc Thế Gia sau lưng cậu ta có sức mạnh như thế nào. Ngay cả trong một thế gia như vậy cũng không có nhiều cao thủ như Đường Ân. Vậy Đường Ân thực lực như thế nào? Xoạt xoạt, xa xa phía sau lưng có tiếng bay trên không trung chuyển đến. Vẻ mặt của Đoan Mộc Hùng thay đổi trầm trọng. Hai người các người ở lại đây ngăn cản tên nghiệt chướng Đường Ân cho tôi. Những người còn lại nhanh chóng bảo vệ lão tử rời khỏi nơi ma quái này. Giọng nói rơi xuống, Đoan Mộc Hùng vội vàng chạy ra ngoài. Đường Kiến Như và Đường Lộ sợ hãi vội vàng tăng tốc, lảo đảo chạy theo. Hai người bình thường đều là sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể theo kịp tốc độ của Đoan Mộc Hùng. Tuy nhiên lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể chật vật chạy lên núi. Lúc này hai tên mộc nô đã ở tại chỗ xoay người rút đao ra, đối mặt với Đường Ân. Họ chỉ là nô bộc của Đoan Mộc Hùng. Cho dù Đoan Mộc Hùng nói gì, họ cũng phải tuân theo. Nếu không, sau khi quay lại cũng không có kết quả tốt đẹp được. Đường Ân đã đến nơi, vết máu trên trường đao trên tay đã khô. Khi nhìn thấy hai mộc nô con đao đã được giơ lên, Bách Luyện Tinh Cương phát ra một trận vù vù rung động bổ xuống. Chết! Hai tên mộc nô phối hợp lao về phía trước. Một đao trong tay cố gắng đỡ lấy trường đao của Đường Ân. Một đao khác đã vọt ra hướng tới Đường Ân. Đường Ân nhướng mày, cổ tay run lên. Một đạo bạch quang từ trong đao bắn ra. Keng một tiếng, trường đao trên tay trực tiếp chém nát đao của đối diện. Đao mang rơi xuống, nhưng trường đao vẫn ở nguyên vị trí. Ánh sáng trắng tinh rơi vào một tên mộc nô khác, trực tiếp thổi bay cánh tay của hắn, hiện ra một lỗ hổng dài. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, như muốn thêm một hơi máu vào cơn gió lạnh buốt. Đao mang ly thể, kết đan cảnh giới. Người mộc nô bị chém trúng, trong cổ họng thốt ra mấy chữ, sau đó bùm bùm ngã xuống đất. Tên mộc nô còn lại kinh hãi, nhìn xem trong tay đao đã gãy, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường Ân tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới trước mặt người này. Đừng đừng! Đường Ân nâng cổ tay, ngay khi giọng nói cầu xin vang lên, đao mang nháy mắt bổ ra ngoài. Đao mang ly thể. Dọc theo đoạn đường truy đuổi, Đường Ân không ngừng vận hành Cửu Dương Tâm Kinh. Nội lực trong cơ thể giống như nước sông dâng trào, trong cơ thể liền phá vỡ mấy đại kinh mạch tự động vận hành. Đây không phải là bởi vì thực lực trước đây của Đường Ân đã đạt tới cảnh giới kết đan, mà là do nội lực mạnh mẽ trong cơ thể của anh lúc trước và Cửu Dương Chi Thể phù hợp với Cửu Dương Tâm Kinh. Cửu Dương Chi Thể vốn là thần thể trong việc tu luyện, hôm nay lại còn đạt được Cửu Dương Tâm Kinh. Cứ nhiên xem Đường Ân đưa tới trình độ này. Sau khi xử lý xong hai tên mộc nô, Đường Ân tiến lên một bước, thân hình phảng phất đã ở trên cành cây, từ xa đi theo. Đoàn Mộc Hùng ở trước mặt quay đầu lại, nhìn thấy thân hành của Đường Ân, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng, đó là hai mộc nô, hai mộc nô. Đường Ân, người đến cũng là yêu nghiệt thế nào? Đường Ân thân ảnh lăng không trên trời, giống như khinh công trong truyền thuyết. Một nhảy liền là 20 đến 30 bước. Chuyện này sao có thể xảy ra? Đường Kiến Như cũng nhìn thấy trạng thái của Đường Ân lúc này, sắc mặt run lên do sợ hãi. Cái này là cái gì chứ? Tuyệt thế cao thủ à? Nếu như vậy, có phải là chỉ có vị ẩn sĩ kia của ba mình mới có thể đạt tới loại tình trạng này? Lúc này Đường Kiến Như có chút suy sụp, Đường Lộ ở bên cạnh càng sợ hãi đến mức kêu lên, cảm giác được chân mình có chút yếu ớt. Người, cái người phụ nữ này thay đổi phương hướng, đem tên bát đản kia dẫn đi chỗ khác cho ta. Đoàn Mộc Hùng chỉ vào tên mộc nô cuối cùng hét lên. Nhanh lên, nhanh lên! Mộc nô này không chút do dự, quay người mang theo Viên Chi Am đang hôn mê chạy trốn theo hướng khác. Sau khi Đường Ân nhìn thấy cảnh này, liếc mắt nhìn về phía Đoan Mộc Hùng đã rời đi, sau đó quay người đuổi theo Mộc Nô. Chính là vì Viên Chi Am mà đến đây. Về phần Đoan Mộc Hùng và những người khác, nếu sau này muốn giết lần nữa thì cũng không có vấn đề gì. Đoan Mộc Hùng nhìn Đường Ân đuổi theo Mộc Nô, vẻ mặt ngưng trọng, dưới chân bước nhanh đi về phía thung lũng nơi Đoan Mộc Thế Gia đang ở. Hai mẹ con Đường Kiến Như cực kỳ chật vật, nhưng Đoan Mộc Hùng là cọng rơm cứu mạng duy nhất trước mặt. Hai người cũng không nguyện ý, cứ như vậy từ bỏ, vẫn là cắn răng đi theo. Đường Ân lúc này đã bay tới, lao tới phía sau của Mộc Nô. Đừng tới đây! Người Mộc Nô quay người lại, rút trường đao đưa lên cổ của Viên Chi Am. Đừng tới, nếu tới đây tôi sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Đường Ân bước tới, trường đao trong tay vung lên. Tiếng vò ve vang vọng trong không trung. Một đạo ánh sáng đã rơi xuống trên cổ của Mộc Nô. Tên Mộc Nô này liền chết đều không thể tin được. Đường Ân có thể dứt khoát như vậy, một đao đánh chết chính mình. Đường Ân thả người xuống nắm lấy cơ thể của Viên Chi Am, đem áo khoác trên người quấn quanh người của Viên Chi Am. Kể từ khi Viên Chi Am rơi vào tay của Đoan Mộc Hùng và những người khác đã phải chịu một đòn nặng nề, không chỉ là tổn thương về thể chất mà còn là sự suy nhược ở bên trong. Đường Ân dùng ngón tay thăm dò một chút hơi thở của cô, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Bị giày vò lâu như vậy, Viên Chi Am khí tức bây giờ rất rời rạc thoi thóp. Một vết hở dài trên trán trông gớm ghiếc và đáng sợ. Hai má bị tát mạnh đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Mà tóc cô có thể lôi kéo quá ác mà rụng một mảng lớn. Một cái đã từng xinh đẹp như hoa nữ tử lại bị ngược đãi đến loại tình trạng này. Đường Ân không hề nghĩ ngợi, nắm lấy cổ tay Viên Chi Am đem nội lực bảo vệ trái tim của cô. Sau đó dùng ngón tay điểm huyệt trên cơ thể mấy lần. Lông mi của Viên Chi Am khẽ rung lên. Sau đó ặc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, con mắt mê ly mở ra. Đường Ân. Viên Chi A mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng trước mặt cô chính là Đường Ân, người mà cô quan tâm nhất cuộc đời. Tôi có thể sẽ không... Tôi không làm cho ai động tới tôi. Tôi là của anh. Đường Ân kiếp sau... Không được chết. Đường Ân gầm nhẹ một cái. Cả người khí thế dâng trào, giống như ma vương xuất hiện. Tôi nói cô không được chết thì cô không được chết. Cho dù Diêm Vương muốn bắt cô đi, thì cũng phải ở lại đây cho tôi. Viên Chi Am nghe thấy câu này, thân thể nhẹ nhàng đã run một cái, nước mắt xoát chảy xuống dưới. Trả mạng cho ta! Đường Ân gầm gừ, nội lực trong cơ thể điên cuồng xông vào trong cơ thể của Viên Chi Am. Viên Chi Am có thể cảm nhận được cả người như đang tắm trong đại dương ấm áp. Cả người vô cùng thoải mái, thậm chí không nhịn được cơ thể cô phát ra tiếng gừ nhẹ. Đường Ân sờ lên cổ tay của Viên Chi Am, biết tình trạng hiện tại của cô rất tệ. Nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể bảo vệ trái tim cô, sau đó mạnh mẽ chế ngự lý trí của Viên Chi Am. Đem Viên Chi Am nhanh chóng cõng ở sau lưng, Đường Ân từng bước nhảy ra ngoài, đã vọt tới chân núi. Đường Ân! Viên Chi Am nằm trên lưng của Đường Ân, cảm giác như một con mèo con, khẽ nhau mắt lại hưởng thụ. Giết bọn họ! Tôi muốn tận mắt nhìn anh giết bọn họ! Đường Ân sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói cái gì. Đường Ân, đi giết bọn họ đi! Tôi cả đời chỉ muốn chịu loại tổn thất này trong tay anh. Ai làm cho tôi đau khổ như vậy? Tôi muốn nhìn bọn họ chết trước mặt mình. Viên Chi Am nói nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của Đường Ân. Đường Ân dừng lại nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ giết bọn họ. Nhưng nếu cô chết rồi, tôi... Đường Ân này, dù có phải đến Cửu U địa phủ cũng sẽ không để cho cô được sống thoải mái. Tôi sẽ không chết. Viên Chi Am nhẹ giọng nói. Đường Ân xoay người đuổi theo hướng Đoan Mộc Hùng ở xa xa. Hàn phong ầm lên, khiến má họ đau như dao cắt. Viên Chi Am cảm thấy đây là khoảnh khắc ấm áp nhất trong cuộc đời cô. Bất kể là khoảnh khắc nào trong đời cũng không thể so sánh được với loại cảnh tượng này. Đường Ân động tác quá nhanh, giữa không trung nhảy mấy cái đã nhìn thấy phía xa xa ba người. Ba người này đang rất chật vật, đặc biệt là Đường Kiến Như và Đường Lộ. Dù sao thì Đoan Mộc Hùng cũng có thể chất tốt, nội lực trong cơ thể cũng nhiều, khiến hai mẹ con đuổi theo hết sức. Về phần Đường Kiến Như và Đường Lộ, quần áo trên người đã bị các nhánh cây xung quanh cào rách hết, lúc này giống như hai tên ăn mày chật vật bỏ chạy. Đường Ân nhìn cảnh này, cơ thể lăng không mấy lần, đã ở phía sau ba người bọn họ. Đường Ân! Đoan Mộc Hùng quay đầu lại nhìn thấy Đường Ân, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại hét lớn. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đường Ân một tay ôm Viên Chi Am trên lưng, tay còn lại nâng lên trường đao. Vù vù vù, đang lúc này phía xa xa có vài bóng người đội mũ và áo choàng lao ra. Đoan Mộc Hùng nhìn thấy những bóng dáng này, liền bật cười. Đường Ân, ta Đoan Mộc thế gia bưng nô đến. Người chết chắc rồi. Người cũng dám truy đuổi ta tới nơi này. Người vĩnh viễn cũng không biết. Ta Đoan Mộc thế gia cường đại như thế nào. Coi như người có đao mang có thể làm được gì. Bốn bưng nô có thể làm cho người chết không có chỗ chôn. Đoan Mộc Hùng cười điên cuồng. Trái tim như rơi xuống dưới bụng. Đường Ân mặc dù nhìn thấy bốn đạo thân ảnh trên tay đao y nguyên giơ lên, đối với Đoan Mộc Hùng mạnh mẽ bổ xuống. Lớn mật, dám can đảm làm tổn thương Đoan Mộc thế gia thiếu chủ à? Trong đó một bưng nô giống to rút đao chém tới. Đường Ân lăng không một cái đã đến trước mặt Đoan Mộc Hùng, đao mang ly thể ra ngoài bổ xuống cơ thể Đoan Mộc Hùng. Đường Ân, người dám! Đoan Mộc Hùng sợ đến sắc mặt đại biến, lúc này hướng về bốn phía bắt lấy. Vừa lúc bắt được Đường Kiến Như, trực tiếp đem Đường Kiến Như chặn lại trước cơ thể của mình. Đường Ân do dự một chút, tốc độ đào cũng chậm lại, nhưng không thể hoàn toàn thu hồi lại được. Vật thể chuyển động tại tốc độ cao sẽ bị ảnh hưởng bởi quán tính, muốn dừng lại hoàn toàn là điều không thể. Đường Ân, ngươi muốn làm gì? Ta là cô của ngươi, ngươi lại muốn giết ta? Ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Đường Kiến Như đã bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Nhìn vào đao mang của Đường Ân rơi xuống, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Đường gia. Từ khi bắt đầu sinh ra, Đường Kiến Như biết cô dường như không liên quan đến Đường gia, nhưng mà cô không cam tâm để sản nghiệp lớn của Đường gia tất cả đều rơi vào tay của người khác. Đường Kiến Như không bỏ được, cũng không cam chịu, nên cô mới như vậy. Nhiều năm gây ra bao sóng gió trong Đường gia chính là muốn đục nước béo cò. Cô muốn người của Đường gia chết thật nhiều, muốn ngư ông đắc lợi. Không biết rằng thực lực của Đường Ân lại mạnh như vậy. Khoảnh khắc đao mang rơi xuống, Đường Kiến Như có vẻ hơi hối hận. Cô nghĩ về những gì mà Mặc Địch đã nói. Nếu không tham gia vào chuyện của Đường gia, không nhằm vào Đường Ân thành thật sống qua cuộc đời của mình, có lẽ thật sự sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đao mang xoẹt qua đầu của Đường Kiến Như bay lên trời. Trước khi chết cũng không nghĩ tới mình thật sẽ chết trên tay của cháu của mình. Máu tươi phun ra bắn tung tóe trên người xung quanh. Mẹ! Đường Lộ bật khóc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này trường đao của Hai Bưng Nô đã chém tới, chém một nhát thật mạnh trên cánh tay của Đường Ân. Cơ thể của Đường Ân xẹt qua, nội lực cuộn trào trong cơ thể, thân hình như con trạch rút về phía sau mười mấy bước, cả hai cánh tay đều đã bị nhuộm đỏ. Tuy vết thương không lớn lắm nhưng máu chảy ra lập tức nhuộm đỏ cả cánh tay. Đã thấy chưa? Đường Ân một tay cầm dao nói với viên tri am trên lưng, tuy rằng cảm thấy có chút phức tạp nhưng vẫn là nhẹ giọng nói. Đã chết một, còn hai. Viên tri am khó khăn đáp ứng, cũng nhìn thấy đầu của Đường Kiến Như rơi xuống đất. Mọi người có mặt đều run rẩy. Động tác của Đường Ân quá nhanh, ra tay thô bạo, lấy mạng của Đường Kiến Như chỉ bằng một nhát chém. Thủ đoạn này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Mẹ! Đường Lộ kêu lên một tiếng thảm thiết, nhào tới khóc lóc, cơ thể run rẩy không thể tin được mọi thứ trước mắt. Đường Ân, ngươi! Ngươi thật là can đảm! Đoàn Mục Hùng kinh hãi lui về phía sau, run rẩy nhìn Đường Ân. Hắn không ngờ Đường Ân ở trước mặt hai người Bưng Nô vẫn chém chết Đường Kiến Như. Giết hắn cho ta! Bốn tên Bưng Nô lúc này đã động thủ, lần lượt lao về phía Đường Ân. Đường Ân đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua bốn người Bưng Nô này, lại nhìn về phía Đoan Mộc Hùng cùng Đường Lộ. Lúc này, Đoan Mộc Hùng đã chạy trốn về phía thung lũng. Đường Lộ cũng lấy lại tinh thần. Biết ở lại chỗ này nữa cũng là vô cùng nguy hiểm, chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng, đuổi theo bước chân của Đoan Mộc Hùng. Xoát xoát, lúc này hai thanh đao đã rơi xuống. Đường Ân giơ cổ tay lên, cầm đao lên chặn hai thanh đao này. Sau đó một chân đạp ra, nhảy dựng lên một cái, hung hăng chém một nhát vào một tên Bưng Nô. Bùm bùm, hai tiếng vang lên. Hai người Bưng Nô chặn lại công kích của Đường Ân. Hai người còn lại cũng đã tấn công vào eo của Đường Ân. Đường Ân lùi lại, một đao bức lui một người trong đó. Trường đao trong tay run rẩy rơi xuống mãnh liệt vào một người. Hai người đã đỡ đòn của Đường Ân vừa rồi lao đến chặn lưỡi đao của Đường Ân. Đao mang ly thể ra ngoài, chém vào tên Bưng Nô kia. Người Bưng Nô này vội vàng lui về phía sau, nhưng trước ngực vẫn bị mở ra một đường vết rách. Tuy vết thương không lớn lắm, nhưng máu lại chảy ra ngoài. Trong nháy mắt, máu chảy ra từ ngực của hắn. Thực lực của bốn người này mạnh hơn Mộc Nô gấp nhiều lần. Bốn người cùng tiến và lui, chuyển thành trận riêng của bốn người. Đường Ân căn bản không có cách nào tiến lên. Bốn người bọn họ đứng ở trước mặt Đường Ân giống như một bức tường, khiến Đường Ân không thể tiến thêm chút nào nữa. Cổ tay của Đường Ân rung lên ong ong, lưỡi đao run rẩy. Anh biết lúc này không thể trì hoãn thời gian, nếu không tình huống sẽ càng tệ hơn. Không ai biết Đoan Mộc thế gia có bao nhiêu người như vậy. Nếu có thêm bốn người thì Đường Ân cũng không thể đối phó được. Cùng lúc tiếng đao phát ra âm thanh, cơ thể Đường Ân cũng đã nhảy dựng lên. Thân đao bảo hộ trước ngực, phát ra từng đợt âm thanh run rẩy. Làm hai thanh đao kia rơi trên người anh, trực tiếp bắn ra. Thân đao chuyển tiếp đột ngột, đối diện với một người bổ ra. Chết! Đường Ân lúc này thật giống như quỷ thần, tiện đà bất khuất, chém tới người trước mặt. Lúc này một tên Bưng Nô khác hét lên, trực tiếp chém thẳng vào ngực của Đường Ân. Đường Ân nhanh chóng né tránh, đao vẫn là chuyển tiếp đột ngột, làm đao mang ly thể một khắc này. Đường Ân cũng cảm thấy ngực đau nhói. Tuy nhiên hiện tại anh không thể quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể lấy tổn thương đổi chết. Đi đầu xử lý một người Bưng Nô, phá vỡ thế trận của bốn người này. Một đao rơi xuống, tên Bưng Nô kia đã ngăn cản, nhưng mà đao mang quá thịnh. Căn bản là không có cách ngăn trở được đòn của Đường Ân. Trên cổ hiện lên một đạo tơ máu và cuống họng phát ra tiếng ừng ực. Ngực của Đường Ân cũng bị chém một cái, máu tươi chảy ra, khiến Đường Ân lui về phía sau hơn chục bước. Một lần công kích giết chết một Bưng Nô mà Đường Ân cũng bị thương. Giết! Khi ba tên Bưng Nô còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình đã chết, lập tức gầm thét vọt lên. Đường Ân giơ con dao trên tay lên, trực tiếp chém xuống một người trong số họ. Người kia dùng đao chặn lại. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên Bưng Nô, đội hình bốn người đã bị phá vỡ. Thực lực của Đường Ân lúc này không còn là thứ có thể chống lại được nữa. Sau khi lưỡi đao rơi xuống, trực tiếp chặt đứt thanh đao đang chặn kia, rồi mạnh mẽ bổ xuống cơ thể của người Bưng Nô này. Huyết thủy chợt hiện, vết thương dữ tợn. Bốn tên Bưng Nô lúc này đã chết mất hai người. Con dao trong tay của Đường Ân rung nhẹ, sau đó trực tiếp nhắm ngay một tên bưng nô khác. Tên này còn chưa kịp phản ứng liền bị Đường Ân giết chết ngay tại chỗ. Thực lực của bốn tên bưng nô này rất cường đại, nhưng bây giờ lại chết ở chỗ này. E rằng Đoan Mộc Thế Gia cũng không chịu nổi mất mát như thế. Một tên sau cùng lấy cảnh này, dọa đến quay người hướng về trong sơn cốc chạy thục mạng. Thực lực của Đường Ân đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bốn tên bưng nô đều không ngăn được. Đoan Mộc Thế Gia lại như thế nào có thể ngăn cản? Đường Ân xem cảnh này mấp máy khóe miệng của mình, liếc mắt nhìn vết thương trên ngực, cùng viên chi am trên lưng nhảy ra. Một thung lũng hiện ra trước mặt hai người họ. Hoa nở rộ trong thung lũng và cây cối xanh tươi mọc ở hai bên. Đây không giống như cảnh tượng xuất hiện trên Cửu Long Tuyết Sơn, mà giống như một thiên đường hơn. Ở nơi sâu nhất của thung lũng có một trang viên rất lớn, nhìn từ xa trông giống như một cung điện trên trời. Đoan Mộc Thế Gia, một trong bát đại thế gia bí ẩn, liền là đặt ở chỗ này. Cõng viên chi am trên lưng, Đường Ân bay một mạch vào trong thung lũng mới phát hiện ra sơn cốc phía dưới có một đầu nửa ẩn nửa lộ sông ngầm. Dòng sông ngầm này tỏa ra hơi nóng, nó phải là một suối nước nóng trên Cửu Long Tuyết Sơn. Cảnh đẹp như mùa xuân ở thung lũng cũng là do dòng suối nước nóng này. Đường Ân không nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có chỗ như vậy. Nơi này hoàn toàn chính xác phù hợp với thế gia bí ẩn. Một đường phi thân tiến lên, thấy Đoan Mộc Hùng đang chạy thục mạng, khoảng cách rất gần trang viên của Đoan Mộc Thế Gia. Ông nội, mau ra cứu người, cháu sắp bị giết rồi. Đoan Mộc Hùng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bộ dáng như bóng ma của Đường Ân, vậy mà lại đuổi theo, khiến Đoan Mộc Hùng thực sự sợ hãi. Tám tên mộc nô và bốn người bưng nô đều không có thể ngăn cản. Đường Ân giống như một bóng ma đã xông lên phía sau hắn. Đoan Mộc Hùng đã đổ mồ hôi nhễ nhại kêu thảm thiết. Đường Ân bước nhanh, vượt qua đường lộ, trực tiếp chém về phía Đoan Mộc Hùng. Đao mang ly thể bay lướt tới. Ông ơi, cứu! Đoan Mộc Hùng kêu to, ngã xuống đất kêu thảm thiết, lảo đảo chạy về phía trang viên. Lớn mật, ai dám ở Đoan Mộc Thế Gia của ta làm càn? Từ xa truyền đến một giọng nói hùng hậu, một bóng người trực tiếp lao ra khỏi trang viên của Đoan Mộc Thế Gia. Ông nội cứu cháu, ông nội cứu cháu! Đoan Mộc Hùng nhìn thấy bóng người từ xa bay ra, lập tức vui mừng hét lên. Ông nội, giết tên khốn kiếp này, giết hắn! Đường Ân đã tới, ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng có râu tóc bạc trắng, đao trong tay kiên quyết chém xuống. Ông ơi, cứu cháu với! Đoan Mộc Hùng ngã xuống đất tái mặt vì sợ hãi. Lớn mặt, tiểu tử! Đao trong tay của Đường Ân đã rơi xuống, một cỗ khí tức từ xa lao đến trực tiếp đập nát trường đao trong tay của Đường Ân. Bịch một tiếng, lưỡi đao rơi xuống đất. Lớn mật, bọn chuột nhắt vô tri lại dám lộng hành trong Đoan Mộc Thế Gia của ta. Ta nghĩ ngươi đây là muốn chết. Đoan Mộc Dương gầm lên một tiếng. Người vừa tới liền đến trước mặt của Đường Ân, lập tức quỳ xuống, đến dập đầu nhận lỗi. Tại Đoan Mộc Thế Gia của ta quỳ trên thời gian 10 năm. Nếu không, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Đường Ân cầm đao xông lên. Anh biết lúc này tuyệt đối không thể nương tay. Nếu như hơi dây dưa dài dòng sẽ dẫn tới càng nhiều người của Đoan Mộc Thế Gia tới. Thực lực của Đoan Mộc Dương trước mặt đã vượt qua sức tưởng tượng của anh. Nếu do dự vào lúc này, anh hoàn toàn không thể giết chết được Đoan Mộc Hùng. Lưỡi đao nghiêng bên trên cuốn ra ngoài, đao mang hiện lên và lao về phía Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Dương sắc mặt biến đổi, hắn cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mặt này lại có thể có đao mang ly thể. Đây là cấp độ gì? Kết đan à? Đoan Mộc Dương từng là thiên tài võ học, đó cũng là đến 50 tuổi mới đạt tới đao mang ly thể. Người trẻ tuổi này, vậy mà lại đã đạt tới trình độ như thế. Muốn chết! Đoan Mộc Dương gầm thét một tiếng, một tay trực tiếp vỗ xuống. Mặc dù Đường Ân thực lực vượt quá tưởng tượng của mình, nhưng cũng không phải là đối thủ. Dù sao thì ông ta cũng tại kết đan cảnh giới mấy chục năm. Đường Ân vô luận như thế nào cũng không có cách nào có thể so sánh được. Oanh một tiếng, đao mang đã bị Đoan Mộc Dương đập tan và Đường Ân lại không thèm để ý một chút nào, nhanh chóng vọt tới Đoan Mộc Dương. Đao trong tay bao quang bộc phát, chém nghiêng xuống dưới. Đoan Mộc Dương nổi giận gầm lên một cái. Tiểu bối vô tri, hôm nay liền để ngươi chết tại chỗ này. Ông nội giết hắn, hắn giết bốn người bưng nô, giết sáu mộc nô, không thể tha cho hắn. Đoan Mộc Hùng gào thét lớn tiếng. Đường Ân nhào tới trực tiếp chém xuống, mà Đoan Mộc Dương giơ cổ tay lên, ngăn trở một đao kia về sau, lập tức vọt tới trước ngực của Đường Ân. Ánh mắt của Đường Ân biểu hiện một tia tàn nhẫn, cũng không có tránh đi, ngược lại là dưới chân thay đổi trạng thái, mạnh mẽ tiếp một chưởng này. Một chưởng này có thể nói là đã hội tụ mấy chục năm nội kinh của Đoan Mộc Dương. Một chưởng vỗ lên trên thân thể của Đường Ân thời điểm này, phát ra tiếng xé nứt của làn da. Đường Ân chỉ cảm thấy trong lồng ngực lục phủ ngũ tạng đều lộn tùng vèo, để trước mắt mình có chút đen lại. Nhưng mà vì chính dựa vào chưởng lực này, Đường Ân lợi dụng quay người bay về phía Đoan Mộc Hùng. Đoan Mộc Hùng thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rút lại, gào thét lớn. Ông nội! Người muốn chết! Đoan Mộc Dương lúc này mới phát hiện mục đích của Đường Ân vừa rồi đỡ đòn tấn công kia cũng không phải là Đường Ân vô chi mà là muốn tiếp cận Đoan Mộc Hùng. Đường Ân cõng viên chi am, đao trong tay đã giơ lên. Đối với Đoan Mộc Hùng lộ ra một vòng cung, nhe răng cười. Đừng! Đoan Mộc Hùng mở to hai mắt nhìn. Xoát một tiếng, đao mang rơi xuống. Đường Ân trực tiếp chém xuống đầu của Đoan Mộc Hùng. Đoan Mộc Hùng chết không nhắm mắt, đầu bay lên rồi rơi xuống nơi xa, lăn lộn trên mặt đất một đoạn. Ta muốn giết ngươi! Đoan Mộc Dương thấy cảnh này tức đến run rẩy cả người. Duy nhất một cháu trai, vậy mà liền ra đi như thế trước mặt của ông ta. Cái này Đoan Mộc Dương làm sao có thể tiếp nhận? Đường Ân quay người lại, đưa đao chống đỡ, nhưng mà trong lồng ngực bốc lên khí tức khó chịu, để anh nhịn không được nhổ ra một nhụm máu tươi. Chết! Đoan Mộc Dương đã thật nổi giận, một chưởng đánh vào ngực của Đường Ân. Đường Ân cảm giác được xương ức đứt thành từng khúc, cả người cõng viên chi am rút lui vài chục bước. Đoan Mộc Dương nơi nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, bước chân điên cuồng di chuyển đã vọt tới trước người của Đường Ân. Ta muốn để ngươi quỳ gối trước phần mộ của tôn nhi ta mãi cho đến chết. Đoan Mộc Dương giơ cổ tay lên, hướng đỉnh đầu của Đường Ân vỗ xuống. Một chưởng này nếu đánh được tới, Đường Ân liền xem như không chết thì về sau cũng sẽ trở thành si ngốc. Đúng, để hắn quỳ gối trước phần mộ của Đoan Mộc Hùng đến chết đi. Đường Lộ nhìn xem Đường Ân trọng thương, bản lĩnh tăng lên hét ra. Tôi cùng Đoan Mộc Hùng là một cặp đang yêu nhau, chính hắn là người đã muốn chia rẽ hai chúng tôi, đều là hắn. Đường Ân lúc này căn bản là không để ý tới Đường Lộ, giơ đao lên ngăn trở trường lực của Đoan Mộc Dương. Nhưng mà trong lồng ngực lần nữa lại khó chịu, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể lại lần nữa bay ra ngoài. Ta muốn để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đoan Mộc Dương lại lần nữa tới gần. Đường Ân lảo đảo đứng tại chỗ, hai chân đã có chút như nhũn ra, lúc này không còn sức tái chiến nữa. Lại giết thêm một người nữa. Đường Ân thì thầm, phảng phất là đối với viên chi am nói cái gì đó, chỉ là viên chi am không có trả lời, nằm sấp trên vai của anh, tắt thở. Chết! Đoan Mộc Dương đã lần nữa đi đến. Đường Ân nhìn xem một màn này, ha ha phá lên cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Dương. Người muốn cho ta quy trước phần mộ của tôn tử ngươi ư? Si nhân nằm mơ. Chết đi cho ta. Đoan Mộc Dương gầm thét. Đường Ân rút lui hai bước, quay đầu, mắt nhìn nơi xa, nửa ẩn nửa lộ sông ngầm. Lắc đầu, đem viên chi am ôm vào trong lòng, thả người nhảy vào sông ngầm bên trong. Nghiệt chướng, ngươi dám can đảm như thế à? Đoan Mộc Dương giận dữ. Đường Ân ôm viên chi am đã tắt thở, tim như bị đao cắt nhảy vào sông ngầm, thật chặt đưa cô ôm vào trong ngực. Hai người đâm vào sông ngầm, bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Tức chết ta! Đoan Mộc Dương giống giận, trên người nội lực tràn ra ngoài, bộc phát ra một trận ba ba tiếng vang. Lúc này, Đoan Mộc Thế Gia trong trang viên đã có người vọt ra, mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống sau lưng của Đoan Mộc Dương. Nhìn Đoan Mộc Hùng đầu một nơi thân một nẻo, khuôn mặt từng người đều toát lên vẻ kinh hãi. Con của ta! Một người phụ nữ hơn 40 tuổi vọt ra, ngã trên mặt đất khóc lớn. Con làm sao lại đến mức thế này, con của ta! Mộc Hùng! Đoan Mộc Thế Gia đã triệt để điên lên. Dù sao thì thiếu chủ chết tại cửa nhà mình, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Bọn hắn còn có thể thờ ơ sao? Đoan Mộc Dương cắn răng, quay đầu lạnh lùng nhìn Đường Lộ. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu không nói rõ ra, ta để ngươi chết ở chỗ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.